Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2712, thương khung chiến thể, mọi người sững sờ, từng cái gãi đầu, nhìn chung quanh, có chút không rõ vì sao, nhưng gia hỏa đần độn hỏi, làm sao đều không nói lời nào, phát sinh đại sự gì, toàn trường xuất hiện hút vào khí lạnh âm thanh. Chư vương rất muốn cười, nhưng là làm sao đều không cười nổi. 96,001 nhanh, một người tuổi còn trẻ vương giả run giọng nói, nếu như ta không có nghe lầm, hẳn là cái giá này vị. Toàn trường tĩnh mịch, vừa nãy đạo chủ nói chuyện tốc độ quá nhanh, bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Thập trưởng lão trực tiếp tăng giá một khối tiên chân thạch. Cuối cùng tăng giá chính là thập trưởng lão, chủ trì buổi đấu giá ông lão một trận luống cuống tay chân, cũng không biết nên nói cái gì, cố nhiên xuất kỳ bất ý đấu giá một cái giá trên trời. Nhưng là dù sao cũng là thập trưởng lão mở khẩu, thập trưởng lão, quả thật là giàu nứt đố đổ vách, chính là chúng ta tấm gương a, đạo lăng một trận chậc lưỡi. Thán phục nói, đây chính là vung tiền như rác, ngày càng ngạo nghễ, ta không tranh với ngươi đoạt, thực sự là bị sợ rồi. Vô liêm sỉ tiểu nhân, thập trưởng lão phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, đều muốn biến thành máu gan heo, mất khống chế tiếng gào thét nổ vang, nương theo nổi giận nghiền ép buổi đấu giá đều ở run lên, tựa hồ muốn trực tiếp sụp nứt. Chư vương nghẹt thở, đây chính là thập trưởng lão, cường đại, tuyệt thế, đế lộ chiến kể đến hàng đầu cường giả siêu cấp, hắn không phải là ai cũng có thể dễ dàng trêu chọc. Là ai tiểu nhân, lẽ nào thập trưởng lão chuẩn bị đổi ý không thành, đạo lăng quát lạnh, lão phu vừa nãy chỉ có điều nói thầm một tiếng, chưa từng ra giá, thập trưởng lão từng bước bình tĩnh lại. Đạm mạc nói, này cùng đổi ý không thể nói là chứ. Sàn bán đấu giá bỗng nhiên lạnh lẽo. Chư vương cau mày, thập trưởng lão lẽ nào chuẩn bị không công nhận. Thập trưởng lão, cao tuổi rồi có phải là đều sống đến cẩu trên người. Đạo lăng lạnh nhạt nói, ngươi cái này lão lưu manh ra mặt thật là đủ dày. Ta xem đế thành tường thành đều không có da mặt của ngươi dày. Ngươi nói ta đối với có đúng hay không? Làm càn, thập trưởng lão giận dữ, quát lên, dĩ nhiên chửi bới đế lộ chiến trưởng lão. Ai cho ngươi lá gan? Lão phu vừa nãy đã nói rồi, chư vị ở đây cũng xem rõ rõ ràng ràng. Như vậy hoang đường đấu giá, ai sẽ tin tưởng? Ta xem chỉ có ngươi thập trưởng lão một cái người sẽ không tin tưởng chứ. Đạo lăng hừ lạnh nói, buổi đấu giá quy củ cũng không hiểu, ngươi còn tồn ở đây làm gì? Mất mặt xấu hổ lão già, chủ trì buổi đấu giá ông lão ra mặt đều là run lên. Thập trưởng lão đổi ý không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là ở đây nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm. Nếu là buổi đấu giá nhượng bộ, sau đó còn làm sao tổ chức đại hội đấu giá? Đạo chủ, ta cảm thấy thập trưởng lão lời nói cũng không đạo lý. Là ngươi quấy nhiễu, một hai lần nhấc giá cao. Ngụy gia đại trưởng lão lạnh lẽo mở miệng. Vừa nãy ngươi đột nhiên bỏ thêm nhiều như vậy tiên chân thạch. Với lẽ thường không hợp, được lắm với lẽ thường không hợp. Đạo lăng lạnh lùng nói, hai cái tên mõ già một đám lớn số tuổi, làm sao một điểm ra mặt cũng không muốn. Này thật đúng là một cái trò cười, truyền tới ngoại giới cũng không sợ người trong thiên hạ chế nhạo. Làm càn, buổi đấu giá run rẩy, khủng bố khí lưu quét ngang mà đến. Đây là tính thực chất sát khí ở lan tràn. Lệnh sàn bán đấu giá lạnh lẽo một mảnh. Chư vương đều nghẹt thở. không biết chuyện này sẽ diễn biến đến mức độ cỡ nào. Đạo chủ làm sao có khả năng sẽ thoái nhượng. Hơn nữa thập trưởng lão nhưng là tăng giá. Buổi đấu giá người chủ trì cũng liên tục cười khổ. Không biết làm sao khắc phục hậu quả. Đạo chủ thương khung chiến thể lạnh nhạt nói. Hai vị trưởng lão dù sao cũng là đế lộ chiến đại nhân vật. Nhất thời sai lầm cũng không có gì ghê gớm. Ta xem liền không muốn hùng hổ dọa người. Ta kiến nghị làm lại đấu giá. Bốn phía một ít người gật đầu. Thương khung chiến thể nói chuyện phân lượng vẫn là rất lớn. Đề nghị này cũng không sai. Nơi này có ngươi chuyện gì? Đạo lăng ánh mắt lạnh lùng quét về phía thương khung chiến thể quát lên. Ngươi nói một lần nữa đấu giá liền một lần nữa đấu giá. Này, đế thành quy củ là ngươi định ra hay sao? Còn nói ta hùng hổ dọa người. Chúng ta các ngươi đều điếc. Vừa nãy là không phải không nghe được tăng giá thấp nhất 100 khối tiên chân thạch. Đạo lăng âm thanh phảng phất sấm sét ở nổ lập nổ vang. Đinh tai nhức óc, kinh sợ tâm hồn của người ta. Một ít người phản ứng lại. Xác thực đúng như vậy. Lúc trước những thế lực này đã trái với quy củ. Không trách đạo chủ tức giận như vậy. Thương khung chiến thể con mắt lạnh lẽo. Hắn sừng sững ở một mảnh trong bầu trời. Một khi nổi giận thần lực ngập trời. Phảng phất vũ trụ đại dương đang phập phồng. Quát lạnh, ta chỉ có điều nói một câu công đạo nói. Ta xem vẫn hùng hổ dọa người chính là ngươi. Ngươi nếu là không phục. Đi ra đánh một trận. Thiết mâu âm nổ vang. Lệnh sàn bán đấu giá ồ lên một mảnh. Các đại giáo khiếp sợ. Đồng loạt đứng lên đến. Đạo chủ là cỡ nào phân lượng. 10 năm trước đánh gục đế tử. 10 năm sau phong ấn viêm hồng. Hai đại bá chủ đều bị hắn đánh giết. Thương khung chiến thể là đáng sợ. Thế nhưng hắn là đạo chủ địch thủ sao? Được. Thương khung chiến thể lần này thật nổi giận. Đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động đứng dậy. Phảng phất một cái thương khung chi hải đang thức tỉnh. Tràn ra khủng bố khí lưu. Nghiền ép thiên địa đều ở sụp nứt. Đây là hắn vô địch uy thế. Quét ngang bát hoang. Khí thôn non sông. Đi ra đánh một trận. Ta còn sợ không thành. Thương khung chiến thể đã sớm muốn cùng đạo chủ giao thủ. Hôm nay ngược lại một cơ hội. Không thể. Hai cái lão bộc thất sắc. Vội vã ngăn cản. Chẳng ai nghĩ tới thương khung chiến thể bên người có tôn chủ cường giả. Khí tức đều là khủng bố như vậy. Chống lại thương khung chiến thể con đường. Nói rằng. Không thể lỗ mãng. Các ngươi tránh ra. Ta còn đừng sợ hắn. Thương khung chiến thể lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm đạo chủ tĩnh thất. Không sợ sẽ lại đây, đạo lăng lạnh nhạt nói. Lề mà lề mề làm gì? Thương khung chiến thể nổi nóng không gì sánh được. Bất quá hai cái lão bộc khí tức quá hung. Ngăn cản lại thương khung chiến thể. Một người nói rằng, không thể lỗ mãng. Đạo chủ nhìn dáng dấp có chuẩn bị mà đến. Ngươi có vô địch tiềm năng, thương khung chiến thể chưa từng bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới. Vẫn còn chưa hoàn thiện vô địch đường. Hiện tại không thích hợp cùng đạo chủ giao thủ, các ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn. Thương khung chiến thể càng giận, toàn thể suối nguồn thần lực phân tán, đều muốn áp chế lại hai đại tôn chủ, để người xung quanh thất sắc. Này thương khung chiến thể quả thật là khủng bố, tuyệt đối có vô địch sức chiến đấu. Nói nhỏ nói cái gì, mau chạy tới đây. Đạo lăng âm thanh lại một lần nữa nổ vang. Đạo chủ, ngươi không nên ở chỗ này khiêu khích. Một cái tóc trắng phơ bay lượn ông lão nổi giận nói. Bộ tộc ta thương khung chiến thể còn không đến mức sợ ngươi. Hiện nay thương khung chiến thể thần công chưa thành ngươi bạch giống như khiêu khích. Ta xem ngươi là không chịu nổi thương khung chiến thể quật khởi, thực sự là chuyện cười. Ta cũng không biết cái gì là thương khung chiến thể, Đạo Lăng lạnh lùng nói. Sợ cứ việc nói thẳng, bớt ở chỗ này kiếm cớ, khinh người quá đáng. Thương khung chiến thể lửa giận không ngừng được chảy ra ngoài. Hắn chính là thương khung giáo đáng sợ nhất bảo thể. Tương lai hắn có chinh phạt đế lộ chiến vô địch tiềm năng hùng chủ. Có thể ở đây bị đạo chủ làm nhục. Làm sao có khả năng nuốt trôi khẩu khí này? Không thể. Hai đại cường giả ngăn cản. Hai vị tộc lão không muốn ngăn trở ta. Ta muốn cắt xuống đầu của hắn. Chứng ta vô địch con đường. Thương khung chiến thể tự tin hơn gấp trăm lần quát lên. Lỗ mãng. Tóc trắng phơ bay lượn ông lão trầm giọng nói. Ngươi chính là thương khung giáo đệ nhất nhân. Quyết không thể bại đi. Không hoàn toàn chắc chắn tuyệt không thể ra tay. Chờ ngươi bước vào vũ trụ chí tôn ngày. Mới là chém giết đạo chủ tuyệt thời cơ tốt. Không sai. Một khi ngươi đánh gục đạo chủ. Đến thời điểm toàn bộ vũ trụ anh kiệt sẽ đưa ánh mắt thả ở trên thân thể ngươi. Thương khung chiến thể không bước vào vô địch sức chiến đấu ngày. Liền không thể tuyệt sát đạo chủ. Thương khung chiến thể khẽ cau mày. Bọn họ nói không sai. Một khi đánh gục đạo chủ. Đến thời điểm hắn gây lớn thì đón gió to. Cuộc sống tương lai khẳng định không gì sánh được gian nan hiểm ác. Suy nghĩ một chút năm đó đạo chủ. Cố nhiên may mắn sống sót. Nhưng là 10 năm không dám ra đây. Nếu là ngươi bước vào vũ trụ chí tôn cảnh giới, đến thời điểm quét ngang chư vương, hùng bá đế lộ chiến, chính là một đời hùng chủ, không cần đang e sợ người trong thiên hạ. Vì lẽ đó hiện tại còn không phải cả thế gian vô địch thời điểm mà ni thương khung giáo hai đại tộc lão vị đắng bà tâm khuyên bảo. Không phải không tín nhiệm thương khung chiến thể sức chiến đấu, mà là đạo chủ hiện tại uy danh quá to lớn. Một khi đánh gục hắn, đến thời điểm toàn bộ vũ trụ chư vương tuyệt đối sẽ đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hết chương.